Luân hồi nhạc viên, chương 257, 68, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô mấy mười cây em ngoại, một chỗ sông nhỏ bằng Tô Hiểu chính tay cầm tọa độ định vị khí, phụ cận xuất hiện từng cổ một không gian ba động, tọa độ định vị khí ở gửi đi nào đó tần suất tín hiệu. Không gian tọa độ định vị chung, 10, 30, 70, 100, định vị hoàn thành, liệp sát giả đã hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, tọa độ định vị, nhưng tùy thời trở về, diễn sinh thế giới dừng lại thời gian còn thừa thập phần chung, tọa độ định vị khí đã thu hồi, nơi này đem trở thành cái khác khế ước giả tiến nhập bản diễn sinh thế giới địa điểm. Tô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là đang giúp luân hồi nhạc viên chính xác truyền tống tọa độ, cái khác khế ước giả tái tiến nhập AKAMIGAQ thế giới, cũng sẽ không giống như hắn bị truyền tống đến cực bắc cái loại này hố cha vị trí. Kỳ thực Tô Hiểu cũng xui xẻo nhất, có một khế ước giả bị truyền tống đến đại lục tối cánh đông, vị nhân huynh kia riêng là chạy đi sẽ nhị chừng 10 ngày, đến bây giờ còn không chạy tới đế đô. Đem khế ước giả tinh chuẩn truyền tống đến diễn sinh thế giới nổi một cái vị trí, luân hồi nhạc viên nhất định có thể làm được, nhưng làm như vậy tiêu hao thành phẩm rất cao, sở dĩ luân hồi nhạc viên mới có thể nhượng Tô Hiểu định vị một tọa độ, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt trông nêu lên quá. Tọa độ định vị khí là rất chân quý vật chất, sở dĩ luân hồi nhạc viên tuyển trạch tương đối có thể tin người của. So sánh với phổ thông khế ước giả, luân hồi nhạc viên biến tin tưởng Tô Hiểu này liệp sát giả một ít. Luân hồi nhạc viên thái độ Tô Hiểu không rõ ràng lắm, hắn lúc ban đầu ở luân hồi nhạc viên chung mục đích là trở nên mạnh mẽ, hôm nay thực lực của hắn cự ly có khả năng báo thù đã rất gần, để ổn thỏa đi. Hắn vẫn tuyển trạch tạm thời ẩn nhẫn. Hơn nữa gần nhất Tô Hiểu phát hiện, so sánh với ở thế giới hiện thật vượt qua bình thản suốt đời, ở luân hồi nhạc viên nội mạo hiểm là một lựa chọn tốt. Ở chỗ này hắn có thể cùng các loại cường địch giao thủ, nắm giữ cường đại năng lực, có thể dùng thực lực chủ tể số phận, mà không phải nước chảy bèo trôi. Cùng với bình thản, Tô Hiểu càng muốn sống đặc sắc. Trở về nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Hiểu chuẩn bị phản hồi luân hồi nhạc viên. Mặt đất chẳng biết tại sao bắt đầu rung động, Bát Ni che ở Tô Hiểu trước người, trên lưng bộ lông oành khơi. Đây là, Tô Hiểu nhìn về phía xa xa, nhất đầu hơn 10 thước cao đầu châu quái vật chính cao tốc vọt tới. Thứ này, chạy chân nhanh, Tô Hiểu lập tức tuyển trạch trở về, này đầu châu cự quái nhất định thật không tốt chọc. Nhưng ngay khi Tô Hiểu thu hồi ánh mắt thì, hắn mơ hồ ở đầu châu cự quái trên trán nhìn thấy gì, định thần nhìn lại. Đó là một rất nhỏ đầu, đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn hắn. Tiểu hoàng đế, đây là, xa lớt trong miệng quái vật sao? Tô Hiểu có chút do dự, hắn nhất định điều không phải đầu châu cự quái đối thủ. Mà nếu quả tiểu hoàng đế ở đầu châu cự quái trong cơ thể sẽ không cùng, cái vị trí kia là cây chán, thuộc về muốn hại. Tô Hiểu xuất ra một quả dẫn bạo khí, trước hắn lao thẳng đến tiểu hoàng đế mang theo trên người, làm sao sẽ không biện pháp dự phòng. Đầu châu cự quái tốc độ rất nhanh, mấy giây sau cự ly Tô Hiểu có chừng 200 thước tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đè xuống dẫn bạo khí, xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, đầu châu cự quái nhất đầu tài đến trên mặt đất. Tô Hiểu ở tiểu hoàng đế trên người để đặt một khỏa lớn chừng cái trứng gà mini bong, vật kia rất không dịch phát hiện, là kinh qua luân hồi nhạc viên nhận chứng bạch sắc vật phẩm. Tiếng nổ mạnh vang lên. Không xuất hiện đánh chết nêu lên, một cái có chút kỳ quái nêu lên xuất hiện. Người phá hủy, đầu châu lĩnh chủ, hạch tâm, một, nặc, đầu châu lĩnh chủ làm gốc diễn sinh thế giới cực mạnh sinh vật, nhưng ở sau đây chọn hạng nội tuyển trạch hạng nhất làm thưởng cho. Chọn hạng 1, 21.000 điểm nhạc viên tệ. Chọn hạng 2, linh hồn kết tinh, chung, chọn hình 3, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, tử sắc. Đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải nơi sản sinh, Akane GaQ phẩm chất, từ sắc loại khác, bảo vệ tay bền đổ, 72, 72 trang bị nhu cầu, lực lượng 23, mẫn tiệp 17. Trang bị hiệu quả, đầu châu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, mở ra thử kỹ năng sau, 10 giây nội lực lượng. 15, nêu lên, đầu châu lĩnh chủ cơn giận, chủ động, làm lạnh thời gian là 10 cái tự nhiên ngày, nêu lên, mở ra đầu châu lĩnh chủ cơn giận. Chủ động, nhu tiêu hao 30, sinh mệnh giá trị, cho điểm, 138, chú, từ sắc trang bị cho điểm vi 71 đến 150. Giới thiệu vắn tắt, đem tiên huyết hóa thành lực lượng, nghiền nát tất cả. Giá trị 37.000 nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, trông, cố nhiên mê người, nhưng, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, biến làm cho không người nào có thể rời nhãn cầu. Lực lượng, 15 là cái gì khái niệm? Tô Hiểu lực lượng của hôm nay thuộc tính là 24 điểm, tăng lên nữa 10 sau, đem sẽ đạt tới kinh người 39 điểm, tuy rằng chỉ có thể duy trì liên tục thập giây, nhưng đang chiến đấu thời khắc mấu chốt, thập giây chính là sinh tử. Tưởng tượng một, Tô Hiểu đang cùng mỗi tên địch nhân giao thủ, đến rồi thời khắc mấu chốt lực lượng của hắn thuộc tính đột nhiên biến thành 39 điểm, khi đó hắn chạm kích sẽ kinh khủng bực nào. Tô Hiểu tuyền trạch, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải. Cùng lúc đó bên cạnh hắn xuất hiện không gian ba động, hắn đã tuyển trạch phản hồi luân hồi nhạc viên. Xa xa đầu châu lĩnh chủ đứng dậy, một đôi đỏ như máu nghiêu nhãn chính theo dõi hắn. Tô Hiểu cái ót lọt vào đòn nghiêm trọng, nhưng trong lòng hắn không hề gợn sóng, thậm chí đang suy tư làm sao đến cường hóa các loại năng lực. Giống, tức giận rít gào ở bên tai truyền đến, đầu châu lĩnh chủ vọt tới Tô Hiểu trước người, vậy coi như sắt sử quả đấm cuồn nện xuống. Mặt đất ầm ầm nghiền nát, tựa như một bị đập toái bàn tử, nhưng Tô Hiểu đã chẳng biết hình bóng. Cái này ghê tởm nhân loại, dám thương tổn được ta hạch tâm. Từng đạo sóng âm khuếch tán ra, con này kinh khủng sinh vật, ở không gian chi lực hạ không có biện pháp chút nào. Làm thế nào Tô Hiểu thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thầm than một tiếng, giả bộ bức bò chạy chân đặc biệt sao kích thích. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả trở về dành riêng gian phòng. Liệp Sát Giả lấy trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới thưởng cho. Diễn sinh thế giới, Akane Gakyu, độ khó, LV, 8, cực khó nan, thu được thế giới chi nguyên, 27, 2 hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, đầu mối chính nhiệm vụ 1, 2. Tổng hợp lại đánh giá, A, chú, cho điểm VE đến S, tổng hợp lại đánh giá căn cứ thu được thế giới chi nguyên tổng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu công tác thống kê thưởng cho. Thu được thưởng cho, 13 điểm thuộc tính điểm, đã bao hàm diễn sinh thế giới nội thu hoạch đắc thuộc tính điểm. 10.000 nhạc viên tệ, tổng hợp lại đánh giá VA, Liệp Sát Giả đẳng cấp. 2. Thăng cấp làm LV. 9. Đẳng cấp căn cứ tổng hợp lại đánh giá tăng. Liệp Sát Giả đẳng cấp đã đến đạt LV 9, dự trữ không gian tăng tới cửu thước vuông. Kết toán hoàn thành, thưởng cho đã tự động tồn nhập Liệp Sát Giả dấu vết nội. Kiểm hạch đến Liệp Sát Giả mang theo vật phẩm, giới đạn tuyến, chưa luân hồi nhạc viên công chứng, phán định chung. Đây là Tây Gu tài liệu, giá trị cận vi thành phẩm Tây Gu 1, 15, nhưng tốn hao nhạc viên tệ tiến hành công chứng, có hay không tốn hao 5.000 nhạc viên tệ công chứng. Tô Hiểu sửng sốt, lập tức tuyển trạch nhượng luân hồi nhạc viên công chứng giới đoạn tuyến. Lần này ở AKAMI Gakyu thế giới lấy được thế giới chi nguyên không coi là nhiều, nhưng đầu mối chính nhiệm vụ tưởng thường thuộc tính điểm rất nhiều. Mười mấy nhân tranh đoạt một cái chìa khóa, thưởng cho dày một ít tịnh không kỳ quái. Ngồi ở dành riêng không gian trên giường, Tô Hiểu kiểm tra dấu vết nội thuộc tính điểm cùng nhạc viên tệ, cùng sở hữu 13 điểm thuộc tính điểm. 31.057 nhạc viên tệ. Lần này diễn sinh thế giới thu hoạch pha phong, Tô Hiểu thu được rất nhiều tốt vật phẩm cùng trang bị. Bí ngân thánh giới, tử sắc, đầu châu lĩnh chủ cánh tay khải, tử sắc, phẩy chấm, băng vực vương tử lệnh bài, lam sắc, ba món trang bị đều là hắn ở AKAMI Gakyu thế giới đoạt được. Trong đó có hai kiện đều rất thích hợp hắn, ngoại trừ những trang bị này còn có linh hồn kết tinh chờ. Tô Hiểu hiện tại cái gì đều không muốn làm, hắn thầm nghĩ ngủ một giấc, từ ở AKAMI Gakyu thế giới lèn vào hoàng cung sau, hắn còn chưa từng nghỉ ngơi quá. Batni nhảy đến trên giường, chân giường hắt xì một tiếng, nó đúng Tô Hiểu dành riêng không gian thật tò mò, nhất là đúng cái giường này. Đói bụng trong tủ lạnh có ăn, khát qua bên kia vòi nước. Điều không phải bồn cầu, biệt ở nơi nào uống nước, cài đầu dài lấy ra nữa, không cho phép phá hư gia cụ. Bằng không đóng chặt 3 ngày. Dặn qua Batni, thưởng thức, Tô Hiểu ngã đầu tựu thủy, rất nhanh, đều đều hơi thở thanh ở dành riêng bên trong không gian xuất hiện. Tô Hiểu lên y phục, chưa từng cởi tựu ngủ say, có thể thấy được hắn có mệt nhọc dường nào. Batni nghẹo đầu nhìn Tô Hiểu, lại nhìn mắt cái giường kia, nó muốn đi khẳng, nhưng lại sợ bị giam cấm đoán. Đủ ngủ 17 mấy giờ sau, Tô Hiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn là bị nước tiểu nghẹn tỉnh, bằng không hắn còn có thể ngủ tiếp. Vui sướng nhễ nhại thả một thủy sau, Tô Hiểu vọt một nước lạnh tắm, nhượng ý nghĩ thanh tỉnh một ít. Kiểm tra một phen gia cụ, cũng không có xuất hiện tổn hại, chỉ là một đại hình tả tay bị gặm, môn ném đĩa thượng tràn đầy dấu răng. Tô Hiểu nhìn về phía Batni, Batni chính nhìn chằm chằm cái kia tả tay, nó trước hòa cái này tả tay đánh một trận. Quần áo nón này chỉnh tề, Tô Hiểu mang theo Batni ly khai dành riêng không gian, thẳng đến thuộc tính cường hóa phòng khách, này là cá nhân của hắn tập quán, trước đề thăng thuộc tính. Tô Hiểu vài lần quang cố ở đây, có thể nói quen việc dễ làm, giao nộp 100 nhạc viên tệ sau thu được một gian thuộc tính cường hóa thương quyền sử dụng, Batni ở giữa cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn ngành sử dụng thuộc tính cường hóa thương của ngươi trần trang thuộc tính như sau. Lực lượng 24 mẫn tiệp, 24 thể lực, 12 trí lực, 24 mị lực, 3. Liệp sát giả nhưng tự do phân phối thuộc tính điểm, 13 điểm. Tích, kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chủ thuộc tính ra sức lượng, mẫn tiệp, trí lực, thỉnh ưu tiên đề thăng thử 3 loại thuộc tính. 3 điểm mị lực thuộc tính có chút lạt mắt, Tô Hiểu không định dùng quý báu thuộc tính điểm tới cường hóa mị lực. So sánh với hữu thiện cùng nội dung vở kịch nhân vật giao lưu, hắn biến tập quán bả đao gác ở nội dung vở kịch nhân vật trên cổ của, đem thấy hiệu quả nhanh hơn, hơn nữa đối phương thái độ cực kỳ thành khẩn, cùng, nhiệt tình, mà bả đao gác ở nội dung vở kịch nhiệm vụ cách cổ tựu cần lực lượng, mẫn tiệp, thể lực, trí lực, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét 4 loại thuộc tính trông đỡ, cùng sở hữu 13 điểm thuộc tính điểm có khả năng tự do phân phối, số lẻ vô pháp bình quân phân phối, cuối Tô Hiểu phân phối phương thức là, lực lượng 5, mẫn tiệp 4, trí lực 4, thuộc tính phân phối hoàn tất, cường hóa bắt đầu, cường hóa tình hình đặc biệt lúc ấy nương theo thật lớn chỗ đau, là có thể hay không sử dụng gây tê công năng, bản công năng miễn phí, không khởi động. Thuộc tính cường hóa thương bắt đầu vận hành, Tô Hiểu nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, nhất phó lão tăng nhập định dáng dấp, hắn bộ mặt bắp thịt của liên tục co rúm, toàn thân da phiếm hồng. Vô luận kinh lịch bao nhiêu lần, loại này cường hóa thì đau nhức hắn đều không thể thích ứng, loại này đau đớn ở tăng lên. Nhân loại thể chất khởi điểm rất thấp, đã có vô hạn tiềm lực, thuộc tính điểm cường hóa hay ở khai phá loại tiềm lực này. Tưởng rất nhanh đạt được vài thậm chí vài chục năm tài năng đạt thành hiệu quả, vậy cần chịu được kinh khủng chỗ đau. Đường chúc tính cường hóa thương đình chỉ vận hành thì, Tô Hiểu quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, Tô Hiểu trên mặt hiện lên dáng tươi cười, trở nên mạnh mẽ cảm giác luôn luôn đẹp như vậy hay. Hôm nay hắn thuộc tính đã biến thành, lực lượng, 29 mẫn tiệp, 28 thể lực, 12 trí lực, 28 mị lực, 3. Tô Hiểu ly khai thuộc tính cường hóa phòng khách, hắn chuẩn bị đi trước thị trường giao dịch đến bán trang bị, hắn nhu cầu cấp bách nhạc viên tệ. Kato Dragon phong nhận giá trị đã đạt được 86, tái tiêu hao một bả lam sắc phẩm chất đao loại vũ khí, Kato Dragon là có thể đề thăng tới từ sắc phẩm chất. Này tương thị Kato Dragon thôn phệ tối hậu một bả lam sắc vũ khí. Tô Hiểu trang bị đắt mua một bả phụ gia thuộc tính thích hợp Kato Dragon lam sắc vũ khí. Đường Kato Dragon đề thăng tới từ sắc phẩm chất, khi đó cũng chỉ có thể thôn phệ từ sắc phẩm chất đao loại vũ khí. Từ sắc vũ khí giá trị thực sự quá đắt, hơn nữa phi thường rất thưa thớt. Tô Hiểu phải bắt được này một lần cuối cùng thôn phệ lam sắc vũ khí cơ hội. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vi bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.